Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thể cho người đáp ăn câu trả lời của Nghi Hoàng, khiến Giả Lam bất ngờ. Nàng chăm chú nhìn hắn, dường như đang cân nhắc, do dự, chuẩn bị đưa ra một quyết định khó khăn. Sau một hồi lâu, Nghi Hoàng thở dài một tiếng. Giả Lam, ta không thể cho ngươi đáp án, bởi vì ta không phải ngươi. Bản ngã của ngươi, suy nghĩ của ngươi, trái tim của ngươi, đều phải do chính ngươi nắm giữ, chính ngươi đi tìm đáp án đó. Nghi Hoàng xoay người lại, đối mặt với hắn, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đáp án của ta. Nàng nâng khuôn mặt của Giả Lam, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói kiên định. Ta phải thành thật nói với ngươi, lúc ta ở bên ngươi, là có mục đích. Giả Lam, ta từng rất không ưa ngươi thô lỗ, liều lĩnh, chỉ biết đánh đánh giết giết. Không ưa ngươi không biết khắc chế, không ưa sự vô tình, lạnh lùng của ngươi. Mỗi câu nàng nói ra, sắc mặt Giả Lam lại sầm xuống thêm một phần. Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn nghe, từng lời từng chữ như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim hắn, thế nhưng đầu mũi dao ấy lại dính mật. Vừa đau đớn, lại vừa ngọt ngào, hắn gần như tự ngược đãi mình, muốn nghe nàng nói, muốn thế giới chỉ có giọng nói của nàng. Chỉ vì giờ phút này, trong đôi mắt của nàng chỉ có bóng hình hắn, không có người khác. Ta của trước kia, không ưa ngươi, nhưng ta của bây giờ. Nghi Hoàng dừng lại một chút, nhìn hắn chằm chằm, nhếch môi cười nhẹ. Hình như, bắt đầu thích ngươi rồi. Đồng tử Giả Lam co rút lại, theo bản năng nín thở. Trái tim không khống chế được mà đập điên cuồng, muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cả thế giới chỉ có hai chữ, thích ngươi, đang vang dội. Từng luồng sáng trắng lóe lên, hắn chẳng nhìn thấy gì nữa. Trong mắt hắn, thế gian chỉ còn lại một mình nàng. Cái cảm giác vui sướng đến nghẹt thở này hơn hẳn tất cả những chiến thắng hắn từng có. Mãnh liệt, cuồng nhiệt và không thể kiềm chế. Nhưng, niềm vui đột ngột chuyển hướng, biến thành căng thẳng. Cơ bắp toàn thân Giả Lam căng cứng. Nhưng cái gì, Agni, Nghi Hoàng nghiêm túc nói. Ta muốn làm một việc rất mạo hiểm. Ta không chắc mình có thể tin tưởng ngươi không? Ta cũng không chắc ngươi có nguyện ý tin tưởng ta không? Việc này có thể khiến ngươi mất mạng. Giả Lam không lập tức trả lời. Hắn nhìn chằm chằm Nghi Hoàng hồi lâu. Đột nhiên hắn bật cười. Nụ cười phóng túng lại ngang tàng, tựa như lại biến về sát phạt đại đế coi trời bằng vung kia. Hắn kéo tay Nghi Hoàng, đặt lên tim mình. Nghi Hoàng, đừng coi thường ta. Sát phạt trước này không sợ hãi cái chết. Ta không biết ta có thể khiến ngươi tin tưởng không? Ta cũng không biết ta có nên tin tưởng ngươi không? Nhưng ít nhất giờ phút này, dù không tin ngươi, ta cũng có thể giao mạng cho ngươi. Ngươi muốn làm gì ta, ngươi cứ làm. Chỉ có một điểm, đáy mắt hắn như có ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa đó muốn thiêu rụi tất cả, điên cuồng đến cực điểm. Hắn nâng mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, từng chữ như khắc vào tâm can, vô cùng chân thành. Ta muốn trong mắt ngươi chỉ được có ta, chỉ một mình ta. Nghi Hoàng nhìn hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Được, một chữ, một lời hứa. Ngọt ngào ôm lấy nhau, hôn nhau. Thế nhưng, trong lúc đó, tay của Nghi Hoàng đã đâm vào ngực hắn, chặt đứt xương từ bi trong thân thể hắn. Lúc xương từ bi rời khỏi cơ thể, đau đớn khiến cơ thể Giả Lam cong gập lại. Cùng mất đi, dường như còn có tất cả ký ức liên quan đến Nghi Hoàng. Sự mất mát ấy khiến hắn sợ hãi. Nghi Hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi Hoàng nắm chặt tay hắn, hôn lên mi tâm hắn, địa phách của nàng dung nhập vào tâm trí hắn, an ủi, hứa hẹn. Chúng ta sẽ còn gặp lại, ta hứa. Xương từ bi gãy, thiện hồn sinh, thất tình lục dục từ nay viên mãn. Trong dòng sông thời gian, Giả Lam đang mắc kẹt trong đại trận mở mắt ra. Hắn nhìn xương từ bi trong tay, ngẩn ngơ hồi lâu. Hóa ra, từ rất lâu trước đây, Nghi Hoàng đã chọn hắn. Không phải Tiêu Tắc và Tạ Ngọc, chỉ là Giả Lam và Nghi Hoàng. Tiếng thở dài vang lên phía sau, Giả Lam quay đầu lại, một ánh mắt tựa vạn năm. Nghi Hoàng bước vào dòng sông thời gian, nhìn hắn, giọng nói bất đắc dĩ. Nhớ ra chưa, mãng phu chó hoang của ta, cách chương.